Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, thân phận bại lộ. Nhưng mà, nhường Cổ Phong không nghĩ tới sự tình phát sinh, chẳng biết lúc nào, hắn trước mắt, xuất hiện một người, ngăn tại hắn trước mặt, không là ai khác, chính là Lý Mậu. Lý Mậu xuất hiện trong nháy mắt, tức khắc trận pháp hiển hiện, đem chu vi hoàn toàn phong tỏa. Đem Cổ Phong cùng hắn cùng một chỗ kẹt ở trận pháp này bên trong. Tiếp theo, Lý Mậu xuất ra một cái thú cốt. Cái này xương cốt, chính là hắn tiêu phí 20 vạn mua sắm cái kia căn ẩn chứa lôi đình thú cốt. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo tàn nhẫn tâm ý. Đánh cướp, lời nói này ở giữa. Hắn trên thân, tản mát ra tiên đạo nhị giai khí tức. Cũng tại lúc này, nơi xa một phiến tinh không toái thạch đằng sau, Kim Đao Hành mấy người ẩn giấu ở cái này. Bọn họ sớm chính là đi ra, loại bỏ ngay từ đầu đối với thú cốt kêu giá mấy người, nhưng không có phát hiện bất kỳ người nào là đại hồ tử. Như vậy tiếp tục chờ, hiện tại lại là chứng kiến trước mắt một màn này. Mặc dù Lý Mậu lấy trận pháp phong tỏa, nhưng Kim Đao Hành trên thân bảo vật phần đông, muốn nghe đến cái này trong trận pháp thanh âm lại là không khó. Giờ phút này, hắn vốn có hứng thú mà nhìn xem một màn này. Là bởi vì vật này sao? Cổ Phong xuất ra cái kia. Ám tinh hướng dẫn, tay phát hỏa diễm cháy lên. Trực tiếp đem hắn hóa thành cho tàn. Ha ha, không sai. Mỗi một cái mua ta, ám tinh hướng dẫn, người, ta đều sẽ có phương thức đặc thù truy tung. Chẳng qua là ngươi hiểu rõ quá muộn. Lý Mậu trong mắt tàn nhẫn tâm ý càng đậm. Tiểu tử ngươi, rõ ràng chính là một cái tiên nhị đại. Lại hai lần lừa lão tử. Hiện tại, không ai cứu được ngươi. Xem ra, ngươi đã từng lấy loại phương thức này. Đánh cướp qua không ít người a. Cổ Phong nhạt nói. Lý Mậu trong mắt tàn nhẫn tâm ý càng đậm. Hừ, thì tính sao, tiểu tử. Ngươi tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai. Ta nhiều năm ẩn giấu tu vi. Thực tế tu vi tiên đạo nhị giai. Bây giờ chu vi bị ta lấy trận pháp phong tỏa. Ngươi căn bản không chỗ có thể trốn. Hiện tại ngoan ngoãn giao ra tài vật. Ta có lẽ còn tha ngươi một mạng. Bằng không, chấm ngoặc kép. Mà ở hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, hắn chính là cảm giác được cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt. Tiếp lấy truyền đến một nguồn sức mạnh. Tiếp lấy, răng rắc, chấm ngoặc kép, cổ tay hắn, hẳn là trong nháy mắt bị bẻ gãy. A, chấm ngoặc kép, bành, kịch liệt đau nhức ở giữa. Hắn chính đang thét gào. Cổ Phong lại là một thanh đem bên trong tay thú cốt đoạt lại. Hướng về phía hắn đầu, chính là hung hăng gõ một cái. Cái này gõ một cái. Cổ Phong là đủ hung ác. Tiên hồng huyết thủy, từ Lý Mậu cái trán chảy xuôi mà ra. Hắn thần trí có chút mơ hồ. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này tính tình cũng học người đi ra đánh cướp. Cổ Phong lắc đầu, nói xong trong tay thú cốt lại là hung hăng gõ một cái. Cái này một thoáng, Lý Mậu triệt để hôn mê trôi qua. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình tỉ mỉ kế hoạch. Vậy mà lần nữa, Cổ Phong nhục thân lực lượng cũng đã vượt xa bình thường tiên đạo nhị giai tu giả. Cho dù là Mộ Dung Cơ như thế, am hiểu nhục thân lực lượng, cũng chỉ là cùng Cổ Phong chiến bình mà thôi. Lý Mậu đương nhiên sẽ không ngờ tới những cái này. Như vậy bị Cổ Phong ung dung miểu sát, cái này một thân đồ vật, cũng không thể lãng phí. Cổ Phong ánh mắt quét qua, nhanh chóng đem Lý Mậu tiên phục cởi xuống, lại đem túi càn khôn thu hồi. Mà cũng tại Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo gần như gào thét bên trong mang theo oán độc thanh âm từ nơi xa truyền đến. Đại hồ tử, Cổ Phong ánh mắt xem xét, chỉ thấy nơi xa một phiến tinh không toái thạch bên trong. Có mười mấy tên tu giả xông ra, phía trước nhất một người. Hắn rất quen thuộc, chính là Kim Đao Hành. Kim Đao Hành, trong mắt giờ phút này vô cùng hận ý. Vừa rồi làm Cổ Phong nói ra năm đó câu kia kinh điển danh ngôn, cái này tính tình cũng đi ra đánh cướp về. Sau, trong lòng của hắn cũng đã khẳng định 7 phần. Lại nhìn Cổ Phong cầm thú cốt thủ pháp kia. tăng thêm cởi áo thoát giày cái này nhanh nhẹn. Lúc này liền là có thể khẳng định, người trước mắt, chính là Đại Hồ Tử. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này có rất nhiều cổ tiên chi huyết thanh niên mặt trắng. Lại chính là hắn đau khổ tìm kiếm 5 năm đã lâu Đại Hồ Tử. Đã lâu không gặp, đưa ngươi một phần đại lễ. Cổ Phong mở miệng ở giữa, vung tay lên lớn, lập tức vạn ma kỳ hiển hiện. Bỗng nhiên một phiến, cái này một thoáng, có tới hơn vạn lôi kiếp ma đầu. Chính là gào thét mà ra. Điêu trùng tiểu kỹ, Đại Hồ Tử, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Kim Đao Hành gặp tình hình, cười lạnh một tiếng. Bên người, cái kia Kim Nhị trực tiếp bước ra một bước. Mà cũng tại Kim Nhị chính muốn xuất thủ thời điểm, bên này Cổ Phong truyền đến một đạo quát khẽ. Bạo, lời nói ở giữa, có tới hơn vạn lôi kiếp ma đầu. Trong nháy mắt vỡ ra, vô biên oanh minh truyền ra, hóa thành một phiến hắc sắc ma vụ đem không trung bao trùm. Kim Nhị gặp tình hình, một trưởng hung hăng oanh ra, một trưởng này, biến hóa cự đại kim sắc bàn tay. Bên trên bầu trời, ma vụ trực tiếp tiêu tán, mà giờ khắc này, nhưng không thấy Cổ Phong bóng dáng. Kim Đao Hành gặp tình hình, nhìn lấy trong tay la bàn, sắc mặt không thay đổi chút nào. Cái này la bàn bên trên, trung tâm chỗ, cắm một cái hương, cái này hương giờ phút này, cũng đã cháy lên, đồng thời, cái này la bàn hiện lên một điểm sáng. Ha ha, Đại Hồ Tử, ta cũng đã khóa chặt ngươi thần hồn khí tức, hôm nay ngươi không chỗ có thể trốn. Cái này la bàn, chính là định hồn la bàn, không có cái khác tác dụng duy nhất, chính là khóa chặt một cá nhân thần hồn khí tức. Mới phát hiện Cổ Phong Đại Hồ Tử trong nháy mắt, Kim Đao Hành liền dùng định hồn la bàn, khóa chặt Cổ Phong khí tức. Như vậy, Cổ Phong vô luận đến nơi nào, hắn đều có thể dựa vào cái này la bàn, truy tung đến Cổ Phong. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ đem người này, chém thành muôn mảnh. Kim Đại mở miệng, hắn đáy mắt đối với Cổ Phong cũng là hận ý nồng đậm. Nguyên bản, hắn cũng là giữ lại trường tròm râu dài. Nhưng bởi vì Đại Hồ Tử xuất hiện, hắn lại cũng không thể lưu tròm dâu. Không, bắt sống, bất luận kẻ nào cũng không thể giết hắn. Nhất định muốn bắt sống, nhường hắn dễ dàng như vậy chết. Chính là không được, Kim Đao Hành mở miệng, lập tức lại nói, truyền ta lệnh xuống phía dưới. Đem Trảm Hồ Tử liên minh tất cả mọi người, toàn bộ triệu tập, đồng thời thông chi toàn bộ linh tham tinh khu. Phàm là giúp ta bắt được Đại Hồ Tử người, thưởng tiên thạch ngàn vạn. Là, thiếu chủ, trong lúc nhất thời, Kim Đao Hành sau lưng đám người, cùng nhau mở miệng, lập tức tất cả mọi người tức khắc bắt đầu truyền âm khuếch tán tin tức. Tiếp theo, Kim Đao Hành đám người, căn cứ định hồn la bàn, cực nhanh phi tốc truy kích Cổ Phong, Trảm Hồ Tử liên minh, cùng năm đó vạn thú tinh những người bị hại kia lẫn nhau đều có liên hệ. Lớn như vậy truyền âm ngọc phù lẫn nhau cáo chi, tin tức bị cực nhanh khuếch tán, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, chính là truyền khắp linh tham tinh khu. Nghe nói không có, Đại Hồ Tử xuất hiện. Cái gì, Đại Hồ Tử xuất hiện? Năm đó lão tử góp nhặt trăm năm gia sản, bị hắn đánh cướp không còn. Đúng, cuồng đao tinh khu thất vương tử Kim Đao Hành cũng đã lên tiếng. Bắt lấy Đại Hồ Tử. Thưởng ngàn vạn tiên thạch, lại có như vậy sự tình, chúng ta phải nhanh ra sức xuất thủ. Cái này Đại Hồ Tử bây giờ là hắn đà điểu tiểu bạch kiểm hình tượng, hết sức dễ dàng phân biệt. Ngoặc kép, toàn bộ linh tham tinh khu, trong nháy mắt sôi trào. Ngay từ đầu chỉ là năm đó bị Cổ Phong đánh cướp những tu giả kia, sau đó lan tràn đến hơn ngàn tu giả. Muốn hiểu rõ, toàn bộ linh tham tinh khu mới hơn 2.300 tu giả, bây giờ hơn ngàn người vây bắt một người. Bậc này sự tình, quả thật chưa bao giờ có qua. Một trận sôi động Trảm Hồ Tử tranh tài, liền như thế triển khai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.